Chương 714, áp lực tâm lý. Không nghi ngờ chút nào, Uchiha Nguyệt ý tưởng là phi thường tuyệt vời, nhưng hiện thực thường thường đều là tàn khốc. Ở Uchiha Nguyệt xem ra, miễn là hắn có thể đủ giết chết Hyūgato Bỉn cái này đầu sỏ gây nên, trở ra trừng thanh nhất cắt, liền có thể một lần nữa thu được chi này cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội tín nhiệm. Thế nhưng, khi đó Uchiha Nguyệt liền không ngờ tới, Hyūgato Bỉn ở nơi này chi cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội thành viên trong lòng, chẳng khác nào là chúa cứu thế một dạng tồn tại. Tại bọn họ xem ra, nếu là không có Hyūgato Bỉn, cái kia bọn họ đã sớm chết thảm ở thủy quốc biên giới. Cho nên, Hyūgato Bỉn giống như là những thứ này cổ nổ hạ thôn nì dạ ân nhân cứu mạng giống nhau, miễn là Uchiha Nguyệt giết chết Hyūgato Bỉn, cái kia giữa bọn họ thù hận chính là không chết không thôi thù hận. Nói cách khác, sử dụng trảm thủ hành động trước giết chết Hyūgato Bỉn, không chỉ có không thể để cho Uchiha Nguyệt bình tức phản loạn, thậm chí có khả năng để phản loạn trở nên gay gắt. Chỉ là, hiện nay Uchiha Nguyệt vẫn không có suy nghĩ nhiều như vậy, cho nên đưa tới Uchiha Nguyệt ở hậu kỳ thời điểm nhưỡng xuống sai lầm lớn, để những cái này nguyên bản có thể còn sống cổ nổ hạ thôn nì dạ, chết thảm ở tại hắn suy tuyết phía dưới. Mà ở giờ này khắc này, Hyūgato Bỉn đã đi vào hội tụ cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội, đồng thời bắt đầu kích động những cái này cổ nổ hạ thôn nì dạ cùng Uchiha Nguyệt giao chiến. Chỉ là, Hyūgato Bỉn đồng dạng có một tính kế không ra, đó chính là Uchiha Nguyệt tử đồng. Đang sử dụng tử đồng tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt thình lình có thể xem thấu Hyūgato Bỉn từng cái cử động, thậm chí ngay cả Hyūgato Bỉn hội tụ nì dạ bộ đội cử động đều có thể nhìn đến. Sau đó, tại nơi chi cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội bắt đầu tụ tập thời điểm, Uchiha Nguyệt thì biết rõ, là mình xuất thủ thời khắc. Một giây kế tiếp không chút do dự nào Uchiha Nguyệt, trong nháy mắt liền biến mất Uchiha Trần các lộ hủy chừa ba gã Nguyệt thành viên tiểu đội trước mặt. Sau đó, đến khi Uchiha Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn thình lình đã giải quyết xong doanh trướng trước mặt thủ vệ vài tên cổ nổ hạ thôn nỉ dạ. Các ngươi còn lo lắng cái gì, theo ta đi vào Hyūgato Bỉn nơi đó, bình tức chiến loạn giải quyết hết cái kia vài tên trông coi doanh trướng cổ nổ hạ thôn nỉ dạ về sau. Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng nhìn thấy Uchiha Trần các lộ ủy chừa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, lại vẫn ngẩn người tại đó, không khỏi có chút phẫn nộ. Chật, ở Uchiha Nguyệt nói mấy câu dưới, Uchiha Trần các lộ ủy chừa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, rốt cuộc hồi quá liêu thần lai, mau nhanh theo Uchiha Nguyệt đi vào cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội hội tụ địa phương. Thế nhưng trước khi đến Hyūgato Bỉn sở tại điểm thời điểm, Uchiha Trần đám người tâm tình vẫn là phi thường đè nén. Đó là một loại áp lực vô hình, cũng có thể nói là trong lòng áp lực. Thân là Uchiha nhất tộc Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ ba người, nguyên bản là có chút khẩn trương cùng chính mình nhận thôn nhị dạ tự tương tàn giết. Dù sao, phản nhẫn ở từng cái nhận thôn đều là bị người sở chơ chẽn, đặc biệt giống như Uchiha Trần, Uchiha Hổ, Uchiha bỏ đều là Uchiha nhất tộc tinh anh, bọn họ nếu là trở thành phản nhẫn, coi như là vì cả gia tộc bôi đen. Cứ như vậy, miễn là nhớ tới chính mình nhẫn thôn nhị dạ tự tương tàn giết, Uchiha Trần các lộ ủy chừa ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên thì có vô biên áp lực đánh tới. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt thân là Nguyệt tiểu đội lĩnh đội, lúc này căn bản cũng không có cảm giác được Uchiha Trần đám người dị dạng. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chỉ là đang nghĩ lấy như thế nào ngăn cản cùng nhận thôn giữa tự tương tàn giết, như thế nào ngăn cản Hyūgato Bỉn mưu hoa mà thôi. Rất nhanh, Uchiha Nguyệt mang theo ba gã Nguyệt tiểu đội thành viên, liền đi tới Hyūgato Bỉn tập hợp cổ nổ hạ thôn nì dạ địa phương. Ở nơi nào, Hyūgato Bỉn mới vừa nói xong kích động tính ngôn ngữ, muốn cho những thứ này cổ nổ hạ thôn nì dạ bộ đội nì dạ, đi vào đánh chết Uchiha Nguyệt, Uchiha Trần, Uchiha bỏ, Uchiha hổ các lộ ủy chừa bốn gã hay là gián điệp. Nhưng mà, Hyūgato Bỉn kế hoạch là nhất định phải bị Uchiha Nguyệt đến mà quấy rầy. Ngay sau đó, sẽ ở đó chi cổ nổ hạ thôn nỉ ra bộ đội khí thế, mới vừa bị Hyūgato Bỉn kích động đứng lên thời điểm bỗng nhiên, Uchiha Nguyệt thân ảnh một cái liền hiện thân đến rồi Hyūgato Bỉn bên cạnh, hướng về phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nỉ ra nhóm quát. Các người đám ngu si này đều ở chỗ này loạn hùng cái gì các ngươi biết, các ngươi đều bị Hyūgato Bỉn tên kia bị gạt kỳ thực, thôn tiếp tế tiếp viện cho tới bây giờ cũng không có kém quá, cho tới bây giờ cũng không có cho các ngươi bị. Đói khả năng là hì ủ gạ tô bình người này liên hợp làng xương mù nì dạ lừa gạt các ngươi, cướp đi các ngươi vật tư, cho các ngươi từng bước đi hướng làm phản nhận thôn con đường đấy. Ta ủ trí hạ nguyện, là trong thôn tân phái tới quan chỉ huy tiền tuyến hiện tại, ta chính thức tiếp nhận các ngươi chi bộ đội này, xuất lĩnh các ngươi chống đỡ làng xương mù tập kích, toàn bộ bỏ vũ khí xuống. Không thích nghe hỉ ủ gạ tô bỉn tên kia cổ động ủ trí hạ nguyệt một phen ngôn ngữ, trong nháy mắt liền để phía dưới. Những cái này cổ nổ hạ thôn nhỉ dạ ngẩn người ra đó. Hiển nhiên, ở ủ trí hạ nguyệt đến phía trước, không có một gã cổ nổ hạ thôn nhỉ dạ đã từng hoài nghi tới hỉ ủ gạ tô bỉn, càng là không có người tin tưởng hỉ ủ gạ tô bỉn có thể hại bọn họ. Thế nhưng, để ủ trí hạ nguyệt cảm giác được nội tâm bất an là, tại hắn nói xong lời nói này về sau. Tại hắn bên cạnh hỉ ủ gạ tổ bỉn, lại dùng tràn đầy châm chọc nhãn quang nhìn hắn. Sau đó, đang ở ủ trí hạ nguyệt mới vừa cảm giác được nội tâm bất an một giây sau, phía dưới những cái này cổ nổ hạ thôn nì ra, thật giống như hoàn toàn không có nghe được ủ trí hạ nguyệt lời nói giống nhau. Chật, liền có vô số cổ nổ hạ thôn nì ra, cầm trong tay vũ khí xông về ủ trí hạ nguyệt phương hướng, xem ra hoàn toàn là muốn nghe mệnh với hỉ ủ gạ tổ bỉn. Đánh chết ủ trí hạ nguyệt giống nhau cũng trong lúc đó bên trong cũng là tại nơi chút cổ nổ hạ thôn nhỉ dạ tập kích hướng ủ trí hạ nguyệt cũng trong lúc đó bên trong. Thì ủ gạ tô bỉn cái kia dễu cợt thân ảnh cũng truyền vào ủ trí hạ nguyệt trong thai nói. Ủ trí hạ nguyệt, ngươi thực sự là ngây thơ a, bằng ta ở tiền tuyến uy vọng, là ngươi một cái tiểu quỷ có thể. So sánh sao, dùng đầu góc một chút suy nghĩ thật kỹ, nơi này là địa bàn của ngươi, vẫn là của ta địa bàn, ngươi nên tin tưởng. Nơi đây có thể không phải ngươi ủ trí hạ bộ tộc bên trong a. Ah, ha ha ha ha ha, cuồng tiếu qua đi. Khi ủ gạ tô bỉn không chút do dự nào, trực tiếp ẩn nấp ở tại vô số cổ nổ hạ thôn nì dạ trong đám người. Mà ở hỉ ủ gạ tô bỉn sau khi rời đi, ủ trí hạ nguyệt phải đối mặt chính là đếm không hết cổ nổ hạ thôn nì dạ. Chỉ là nhìn chút cổ nổ hạ thôn nì dạ số lượng, liền có chừng 4 đội quân nhiều như vậy. Chỉ bất quá, hiện tại ủ trí hạ nguyệt nằm ở thời kỳ toàn thịnh. Làm sao có thể đủ e ngại trước mặt những thứ này? Số lượng đông đảo cổ nổ hạ thôn nhỉ dạ ủ trí hạ nguyệt chỉ là cảm giác được bất đắc dĩ, chính mình lại có một ngày muốn cùng chính mình nhận thôn bộ đội giao thủ, tàn sát những thứ này bị người đầu độc đồng. Bạn mà thôi. Thế nhưng, lúc này cùng ủ trí hạ nguyệt tâm tình hoàn toàn khác biệt, sẽ phải thuộc về ủ trí hạ trần, ủ trí hạ hổ, ủ trí hạ bỏ ba gã nguyệt tiểu đội thành viên. Nhìn thấy ở phía trên ủ trí hạ nguyệt cũng bị vô số cổ nổ hạ thôn nì dạ giáp công, ủ trí hạ trần các lộ ủy chừa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên, một phương tưởng cứu ra ủ trí hạ nguyệt đến, một mặt lại không muốn cùng cổ nổ hạ thôn nì dạ giao thủ. Lúc này, ủ trí hạ trần các lộ ủy chừa ba gã nguyệt tiểu đội thành viên, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, đối mặt với áp lực tâm lý trùng kích. Cái này loại tâm lý áp lực ở trong lúc nhất thời lại trở thành ủ trí hạ trần đám ba người mộng hiểm, để bọn họ ba gã nguyệt tiểu đội thành viên, chiến lực mất hết đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.